Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, Tứ Gia Hậu Viện 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tẩy tóc một phen, chuẩn bị đi ngủ, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ. Công, mặc kệ như thế nào đều muốn có một cái khỏe mạnh thể phách, mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư tương đối may mắn chính là cái này tuyệt thế võ công là mình. Không, phải từ hệ thống bên trong hối đoái. Không phải hiện tại không có cách nào tu luyện, quả nhiên sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình học. Hệ thống đồ vật nói động, kinh liền động kinh, nói thu hồi liền thu hồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn mặc kệ chết sống của người khác. Cùng phòng ba tên nha hoàn cũng ngủ thiếp đi. Ninh Thư trong lòng mặc niệm, lấy tuyệt thế võ công khẩu quyết, gõ, gõ, gõ, lúc này tiếng đập cửa vang lên, một tiếng phi thường, có tiết tấu, tựa như là đập vào người tâm trên cửa đồng dạng. Ngô, ai đi mở cửa, đoán chừng là các chủ tử có gì cần, một cái nha hoàn mang, theo giọng mũi nói, đoán chừng là mang thai Tống Cách Cách có việc, ai gia chủ ai đi mở cửa. Khác một cái nha hoàn nói, mặc dù nói như vậy, ba tên nha hoàn đều từ trên giường đi lên. Ninh Thư nghe tiếng đập cửa, trong lòng có chút bực bội rồi, một chút liền có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ta đi mở. Nhìn Ninh Thư bất động, một cái nha hoàn trợn nhìn Ninh Thư một chút, đi vào giày, đầu tiên là chọn một chút bấc đèn, để ngọn đèn sáng một chút, sau đó mới đi mở cửa. Nghe rát nha một tiếng tiếng mở cửa, Ninh Thư nhìn về phía cửa, liền thấy mở cửa nha hoàn tê liệt trên mặt đất, không có dãy giụa, không có thống khổ gọi, cứ như vậy nằm trên mặt đất không có chút nào khí tức dáng vẻ. Ninh Thư trong lòng nhảy dựng một cái, mau từ trên giường xuống tới, giày cũng không có đi chạy hướng cửa, chạy tới cửa Ninh Thư lập tức hướng trong phòng lui lại. Bởi vì nàng nhìn thấy đen xì nòng súng chính đối với mình. Ngay sau đó một người mặc áo khoác màu đen nam nhân đi đến. Góc áo có chút hơi tung bay, toàn thân đều mang đạm mạc vô cùng khí tức. Giờ phút này trong tay chính cầm súng đối Ninh Thư đầu. Ninh Thư, Sigma, đại, đại thúc. Đại thúc thân mang áo khoác màu đen, giờ phút này ngoài phòng đều là một mảnh đen kịt. Nổi bật lên hắn giống như quỷ mị, lạnh lùng vô cùng, bị đen nhánh họng súng đối với. Ninh Thư toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, liền, linh hồn đều đang run rẩy, giống như đối mặt phi thường khủng bố đồ vật. Ninh Thư da mặt run rẩy, trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh, bị dạng này chỉ, cái đầu, Ninh Thư phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Giống như là bị rắn độc để mắt tới ếch xanh, đối mặt với thiên địch giống nhau. Ninh Thư giơ tay lên làm dáng đầu hàng. Đây là thanh chiếu, người cầm súng là vi quy, bằng mau ngươi như thế tùy hứng. Ninh Thư dám cam đoan, nếu như mình khẽ động, lập tức liền muốn bị chơi chết. Giáo y đại thúc nâng đỡ kính mắt, nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, mở miệng nói, trung cấp nhiệm vụ người. Mặc dù là nghi vấn, nhưng là ngữ khí phi thường bình thản thậm chí đạm mạc. Giáo y đại thúc rời đi chỉ vào Ninh Thư đầu súng, nhắm ngay gian phòng bên trong cái khác hai tên nha hoàn, van cầu ngươi bỏ qua ta lập tức rời đi vị diện này, ta sai rồi. Một cái nha hoàn quỳ trên mặt đất hướng giáo y đại thúc dập đầu, một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Nước mắt nước mũi khét một mặt. Ninh Thư, mộng bức. Giáo y đại thúc nhíu mày nói ra. Có thể, cảm ơn. Nha hoàn vừa khóc lại cười, nhưng là một giây sau biểu lộ liền động lại, thân thể ngã trên mặt đất. Trên thân không có vết thương, nhưng là người đã không có khí tức. Mà lại Ninh Thư căn bản cũng không có nghe được nổ súng thanh âm. Chuyển động, cứng ngắc cổ nhìn xem ngã trên mặt đất nha hoàn. Xoay đầu lại gặp giáo y đại thúc chính nhìn xem mình. Ninh Thư lập tức sợ tè ra quần. Tới phiên ngươi. Đại thúc đối ôm chăn mền run lẩy bẩy khác một cái nha hoàn. Bóp cò, nha hoàn một điểm sức phản kháng đều không có liền chết. Ninh Thư cái trán bão táp mồ hôi, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Đại thúc, hướng nàng nhìn bên này thời điểm, Ninh Thư ra mặt run rẩy đến càng thêm lợi. Hại, đến bây giờ Ninh Thư vẫn là một mặt mộng bức đóc mặt. Khóe mắt nhìn thấy đại, thúc khẽ nhúc nhích áo khoác góc áo. Ninh Thư ở trong lòng điên cuồng gáo. Thét 2333. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta mẹ nó gặp được một cái biến thái. Ninh Thư hướng 2333 hô nói. Bây giờ nên làm gì? Chạy đi. 2333 biệt xuất một câu như vậy. Hiện tại đại thúc so trước đó còn kinh khủng hơn. Còn muốn quỷ xúc. Ninh Thư chậm rãi hướng cửa xê dịch. Nàng cũng không thể bị giết. Chết nhiệm vụ của nàng làm sao bây giờ? Chết lại muốn làm lại từ đầu. Đến lúc đó muốn một lần nữa tấn cấp trung cấp nhiệm vụ liền muốn điểm tích lũy gấp bội. Thật vất vả muốn thành trung cấp nhiệm vụ người. Nhiệm vụ này mặc kệ như thế nào đều phải hoàn thành. Đại thúc đến cùng là thân phận gì? Giáo y đại thúc xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Lãnh đạm nói ra, bọn hắn đều bị mạt sát. Liền ngươi một cái lẻ loi trơ trọi xử ở đây nhìn làm nhân tâm quái. Khó chịu, Ninh Thư, Sigma. Đại thúc cái này ép buộc chứng không cứu nổi. Giết ba cái, lẻ loi dư lại một cái, dứt khoát diệt sạch tốt hơn. Tê liệt, nàng hiện tại thật sự là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, ta cái gì không biết. Bỏ qua ta được không? Ninh Thư hướng đại thúc nói. Đại thúc liếc nhìn Ninh Thư, nâng đỡ kính mắt, quét mắt cả phòng, hướng Ninh Thư hỏi, cái nào giường là của ngươi? Cái gì? Ninh Thư trừng mắt giáo y đại thúc, ngươi nói cái gì? Hắn khẳng định là muốn ngươi hiến thân, cho nên mới hỏi ngươi ngủ cái giường. Nào, 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Giáo y đại thúc khóe miệng nhẹ cười. Thấu kính hiện lên một đạo tia sáng lạnh, lẽo, để hắn nhìn rất quỷ xúc, nhất là đứng trong phòng, tại một cặp chân dài, phụ trợ dưới, cả phòng thấp bé thật nhiều. Ninh Thư không hiểu cảm thấy đại thúc là nghe được 2333, nhếch miệng lên độ, cong tốt làm người ta sợ hãi a. Ninh Thư vội vàng chỉ một cái giường, ta ngủ, nơi này, đem trên giường bụi phủi sạch sẽ. Đại thúc lạnh nhạt nói, Ninh Thư, Sigma, đây là muốn làm gì? Tại đại thúc ánh mắt dưới, Ninh Thư xoay người phủi phủi trên giường cho bụi. Giáo y đại thúc lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lãnh đạm nhìn sửa sang lại. Giường chiếu Ninh Thư, tốt, tốt, Ninh Thư đối thưởng thức súng ống đại thúc nói. Đại thúc lúc này mới ngồi xuống, giao điệp hai cái đùi, lộ ra chân thật dài. Thật dài, Ninh Thư lúc đầu cũng nghĩ ngồi xuống, cùng đại thúc tìm cách thân mật. Giáo y, đại thúc xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, cách ta xa một chút. Ninh Thư, cái mông đều muốn kể đến giường chiếu. Ninh Thư chỉ có thể lúng túng đứng lên, nói ra, uống trà sao, ta đi cấp ngươi nấu nước pha trà. Giáo y đại thúc dùng một loại nhẹ nhàng ánh mắt nhìn thoáng qua. Ninh Thư không có mở miệng nói chuyện. Ninh Thư thăm dò tính đi tới cửa hai bước, nhìn giáo y đại thúc vô dụng chỉ về phía nàng, lập tức hỏa thiêu cái mông đồng dạng chạy ra gian phòng. Cứu mạng a. Ninh Thư một đường phi nước đại chạy đến phòng bếp, đem cửa then cài cắm tốt, dựa vào trên cửa thở mạnh, đốt cái giấm nước sôi, cũng không dám trở về. Trở về nói không chừng liền bị mạt sát. Mà lại Ninh Thư cũng không biết đại thúc tại sao muốn giết những kia nhiệm vụ người. Hết chương.